Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Của mỗi người thổng ra một cái lỗ máu, không ngừng rỉ ra máu, loang lổ thành một mảng to. Giữa chốn linh thiêng của đình làng ấy vậy mà cụ Chánh không ngần ngại cho lính bắn chết người. Thử hỏi thần Phật nó còn không sợ thì trên đời này nó sợ cái gì? Cứ thế, lần lượt những cái tên xấu số được reo lên, kèm theo những tiếng súng nã đạn đoàng đoàng. Người dân vang khóc vọng cả một góc trời. Chỉ nhoáng một cái, đã đến cả trăm xác người chất đống nằm la liệt ở ngoài cổng đình. Mùi máu tanh sộc cả một khu. Hì hụi cả buổi sáng thu tô thu thuế chẳng được bao nhiêu. Cụ Chánh lộn mè, co chân đạp tung cái bàn trước mặt đánh dầm một cái. Sổ sách bay rào rào dưới mặt đất. Cụ Chánh giận tím tái cả người, run lên từng chập mà nghiến răng nghiến lợi. Nội trong ngày hôm nay đưa người đi xuống hang cùng ngõ hẻm, đến từng nhà mà khảo sưu cho ông. Nhà nào mà không có tiền cứ bắn chết mẹ nó đi, châm lửa đốt mẹ nó đi. Tội đâu cụ Nho đây gánh. Nghe cụ Nho nói như vậy, thằng Vạc với mấy lão hương chức run run rẩy rẩy, dạ dạ vâng vâng đến rối rít. Vội vàng đi xuống thu dọn đống sổ sách ở dưới đất, nhét vào trong ngực, dẫn theo đám lính, vác theo súng ống, hướng cổng đình mà ầm ầm dẫm đạp qua những cái xác của người dân ngổn ngang. Thằng Xô tay bưng bát điếu, thấy cụ nổi giận lôi đình thì hãi lắm. Nó bưng cái điếu bát mà cứ run cầm cập, trực rơi vỡ xuống đất, mồ hôi to như hạt đậu, đọng đầy ở trên trán mà không có dám lau, cứ đứng sau lưng cụ Chánh. Được một hồi nó lý nhí: ông ơi, bọn xác chết kia thì để con chạy đi tìm người đào hố ném mẹ chúng nó xuống, chứ để như thế rồi có dịch bệnh thì chết ông nhỉ. Nghe thằng ở nói, lão Chánh quay lại túm luôn cái điếu bát ôm ở trong lòng nhìn thằng Xô. Mày đi tìm người đào hố xa xa làng một chút, đào cái hố to hố sâu vào, rồi về mang cái bọn rác rưởi này ném mẹ xuống đấy, bao giờ đầy hố thì lấp. Thằng Xô khiếp vía, nó quay đi lẻ lưỡi lắc đầu, cúp đuôi chạy một mạch. Nó than khổ cho cái tổng này, rơi vào tay ai quản thì không, ấy vậy mà rơi vào tay cụ Chánh nhà nó. Đứa nào mà trái ý cụ là cụ bắn luôn, bắn chết tươi, không nói hai lời. Chỉ vì cái tính nóng ấy mà thời còn ngồi trên ghế quan to ở trên huyện, cụ cũng không ngần ngại cho lính xua đám dân ra ngoài chợ, bắn chết vô số người, bởi vì nói là tình nghi quân cách mạng trà trộn. Cụ Chánh Nho là thà giết nhầm còn hơn mà bỏ sót. Cái án mạng chấn động cả một vùng ấy như thế, mà cụ cũng chẳng rụng lấy một cọng lông, chỉ mất ít tiền đút lót. Sau đó vì yên lòng dân, quan tỉnh điều động cụ xuống cái tổng nghèo khổ này để làm chánh tổng. Đúng là người ta nói mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Ở cái làng quê hẻo lánh xa xôi, xa rời sự quản hạt của trời kia, mảnh đất này vốn dĩ nghèo khổ, nhưng nó lại là cái nơi màu mỡ cho cái đám rồng cá tha hồ mà vùng vẫy. Những kẻ nắm chức nắm quyền thì tha hồ mà hút máu hút mỡ của dân đen, ăn trên ngồi chốc, ngứa mắt là giết. Giữa cái thời nước nửa lửa lẫn lộn như bây giờ, mạng người luôn luôn là cái thứ không đáng tiền nhất. Chết dăm ba thằng dân đen xuất thân cùng đinh thế có là cái mẹ gì mà to mà tát. Thậm chí chúng nó còn xóa sổ cả một ngôi làng cũng được, chỉ cần Vin cho cái lý do là chống lại nhà nước bảo hộ, âm mưu tạo phản, đi theo Việt Minh, thì một làng ấy chứ mà 10 làng cũng không đủ mạng mà để cho các quan Tây xử bắn. Trời đã bắt đầu mưa lâm thâm, rét lạnh. Đám dân đen cứ rúm gió ở đó, đám xác người vẫn cứ tím tái nằm đó. Khổ quá, đến trời cũng khóc. Thank you. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.